Chương 611, tu Phật thập phẩm, tu chân thập giai. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long bắn lên đường, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật. Sát nghiệm cùng nhau, Lưu Húc lại không lo lắng, pháp lực phóng lên cao, khoé ả nỉm thiên lôi mây, mặt trên có sát khí đang dũng động. Lưu Húc động sát tâm, cái kia cái nhà sư biểu tình ngay lập tức sẽ thay đổi, hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, một thân pháp lực dĩ nhiên tại cái này cổ sát khí ăn mòn ngạnh sinh sinh đích đống kết đứng lên, liền như cùng là một người bình thường giống nhau. Thủ hạ Lưu Tình Thanh Long tự trưởng lão Huyền Ách giống lớn một tiếng, một cái lớn chừng bàn tay mọ hướng phía phụ lục đập xuống, muốn cứu cái kia tiểu tăng người, cái kia là đệ tử của hắn. Tịnh Quang ở Thanh Long tự trong thế hệ này thiên tư là cực kỳ xuất sắc, càng là của hắn nhập thất đệ tử, bị Huyền Ách ký thác kỳ vọng cao, hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ Tịnh Quang chết ở Lưu Húc trên tay đâu? Mà ở bên kia, Triệu Lại Minh đạn bị Lưu Húc chỉ một cái giết phá lệnh ngăn lại, hai người lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Hành, thủ hạ Lưu Tình khi hắn muốn giết ta thời điểm ngươi tại sao không nói thủ hạ Lưu Tình, hiện tại người của chính mình muốn chết liền chạy ra khỏi trang bị đức mẹ ma gì ạ, ngươi cho rằng ngươi đáng là gì? Ta để mắt ngươi mịch có gọi ngươi một tiếng đại sư, nếu như khinh thường, ngươi ở trong mắt ta liền một cái giấm đều không phải. Lưu Húc không lưu tình chút nào, ánh mắt băng lãnh, cái kia mô có thể là một kiện không kém pháp khí. Cái này lão hòa thượng không chỉ có là muốn cứu người, mà là vẫn là cất muốn giết chết chính mình ý niệm trong đầu. Đám này nhà sư căn bản là một đám sói đội lốt cừu. Đây hết thể đều là phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó, Lưu Húc không chút do dự, hai tay 10 ngón tay, tổng cộng 8 chương phù lục, bắn tung ra. Ngũ chương phù lục cùng mõ pháp khí đụng vào nhau, hai người lực lượng cùng một chỗ lẫn nhau tiêu tan sạch. Còn dư lại 3 chương phù lục hướng về Triệu Lại cùng Thanh Long tự nhà sư công kích tới. Hành, theo ta chơi, lão tử khác không nhiều lắm, chính là phù nhiều, ngươi có bản lãnh nhóm liền cùng tiến lên, lão tử dùng phù triện đống chết các ngươi. Lưu Húc cũng nảy sinh ác độc, bởi vì không có kiếm gỗ đào cùng thiên sư pháp ý, cho nên hắn không có chuyện gì sự tình liền chế tác phù lục, hiện tại trong túi không có 100 tấm cũng có 80 tấm. Hắn không sợ nhất chính là quân công. Phù lục nơi tay, thiên hạ ta có. Ngăn lại Thanh Long trong chùa nhà sư cùng Triệu Lại, Lưu Húc không tiếp tục do dự, lại là 8 chương phù triện xuất thủ, mà lần này mục tiêu thì là giao long nghiêm ngặt hồn. Thiên địa càn khôn, âm dương tá pháp, phong Lưu Húc gầm lên giận dữ, 8 chương phù triện ở hắn pháp lực ra chỉ dưới dĩ nhiên theo chiều gió phất phới, lúc đạt tới giao long nghiêm ngặt hồn thân thể bốn phía thời điểm mỗi chương phù triện đã khuyết chương chương đạt đến rồi một trượng cao thấp. 8 chương phù triện trên không trung hợp thành một cái bát quái trận, khốn trụ giao long nghiêm ngặt hồn. Giống giao long nghiêm ngặt hồn giống giận, ở trong lồng giam liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát đi ra, thế nhưng lúc này lực lượng của nó đã tiêu hao nhiều lắm, căn bản là không đánh tan được cái này phù triện hình thành lao lung, chỉ có thể ở trong nhà tù liều mạng giống giận. Thí chủ, vung đồ đao, lập địa thành Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Lưu Húc cảm giác tinh thần của mình chấn động, phù triện hình thành bát quái trận một hồi lay động, tựa hồ là lập tức liền muốn vỡ tan giống nhau. Một ngụm máu tươi từ Lưu Húc trong miệng phun ra. Mà ở bên kia, làm Vương Tiểu A chứng kiến Lưu Húc thổ huyết hậu thần sắc ngay lập tức sẽ thay đổi, một đạo lực lượng kinh khủng ở trên tay của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý cái này. Phút chốc Vương Tiểu A trong lòng đột nhiên nghĩ tới Lưu Húc lời nói, đem sát ý trong lòng áp chế xuống, nếu không Vương Tiểu A hiện tại đã sớm xông lên. Huyền Khổ không biết mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan thượng tẩu qua một lần. Tu Phật thập phẩm, tâm động, khai quang, thoát thai, toàn chiếu Phật thưởng thức, tim sen Phật tâm sơ thành, minh kính, phong thiện, độ kiếp, kim thân, tu chân thập giai, trúc cơ, khai quang, dung hợp, tâm động khí hải, kim đan, nguyên anh, hóa thần, động hư, đại thừa, độ kiếp. Cái này lao ra hỏa là toàn chiếu cảnh tu vi, cùng Lưu Húc tâm động kỳ tu vi tương đương. Lưu Húc trong lòng hơi động, hắn biết Thanh Long tự chính là cái kia pháp lực cao cường nhất lao hòa thượng xuất thủ, hắn nhìn thời cơ rất chính xác, lúc này Lưu Húc lực cũ đã xuất. Lực mới chưa sinh, tất cả tinh lực đều bị phụ triện bắt quái trận cho dây dưa ở, lúc này đang là công kích thời điểm tốt. Cái này lão hòa thượng vô cùng hung ác, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tinh thần công kích, nếu như không phải Lưu Húc lực lượng tinh thần phi thường cường đại nói, hắn lúc này sợ rằng đã tại kiếp khó chạy thoát. Đều nói người xuất ra lòng dạ từ bi, những thứ này hòa thượng nhất định chính là một đám ngụy quân tử, tiêu chuẩn nhạc bất quần, xuất thủ đã hung ác vừa ngoan cay. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ có thể rút lui hết phù lục bắt quái trận, nếu không tinh thần của hắn tất nhiên sẽ lọt vào xe rách, như vậy không đáng giá. Ngươi là Thanh Long tự liên hệ thế nào với? Lưu Húc lao đi khỏe miệng huyết kế, trầm giọng hỏi. Bần tăng Huyền Khổ, Thanh Long tự trước một đời chủ trì. Huyền Khổ chắp hai tay, thần sắc không thay đổi. Hai anh, xem ra các ngươi người xuất gia cũng không phải lục căn thanh tịnh a, dĩ nhiên đối với cái này Giao Long nghiêm ngặt hồn nổi lên lòng tham lam. Lưu Húc mặt bên trên lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi một chúng tăng người trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận, nhưng là lại bị Huyền Khổ cản lại. A Di Đà Phật, hàng yêu trừ ma, trấn áp cái này Giao Long nghiêm ngặt hồn là chúng ta Thanh Long tự sứ mệnh, cái này cái Giao Long nghiêm ngặt hồn làm từ chúng ta tới hàng phục. Huyền Khổ gương mặt từ bi vẻ. Ha ho một cao ý đức mẹ ma gì ạ, quả nhiên là người sống được càng già, da mặt càng dày, đều nhanh muốn có thể so với trường thành tưởng thành độ dày. Năm đó Thủy Hoàng đế kiến tạo trường thành thời điểm làm sao lại không có cho ngươi đi qua, nói không chừng cũng sẽ không cần chết nhiều như vậy thông thường lê dân bách tính. Lưu Húc gương mặt vẻ trâm trọng, rõ ràng là tư tâm của mình đang làm ma, lại vẫn có thể nói như vậy đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, không hổ là lưỡi sán hoa sen người xuất gia, người chết cũng có thể bị các ngươi nói sống. Ta cảm thấy lời này các ngươi hẳn là cùng cái này cái Giao Long nghiêm ngặt hồn đi nói không chừng các ngươi vẫn có thể đưa nó cho nói sống, biến thành một cái sinh động chân chính La Giao Long, như vậy các ngươi Thanh Long tự có thể nhiều một cái hộ sơn thần thú. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.